Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, báo ứng. A, một tiếng kinh hô truyền ra, trên đường cái, mọi người vây xem thế mà thần sắc biến đến vô cùng kinh ngạc. Nhìn xem kia trực tiếp xuyên qua thiết huyền lồng ngực trường kiếm. Còn có kia cùng bên trong xương ở giữa không ngừng sinh ra ma sát thanh âm. Cùng kia không ngừng chảy ra tâm huyết. Tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mọi ánh mắt toàn bộ tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Kia thon gầy trên gương mặt, rất là đạm mạc, một đôi tròng mắt, tựa như tinh thần mênh mông thâm thúy. Kia một luồng khí tức thần bí không khỏi để người mê mẩn. Đây là một vị như thế nào thiếu niên, lại dám đối võ vương người hạ thủ, đồng thời không có nửa điểm lưu thủ chi ý. Chẳng lẽ lai lịch của hắn so kia võ vương địa vị càng lớn, cường thế hơn? Đế đô bách tính xưa nay không thiếu khuyết chủ đề, sinh hoạt tại hoàng thành dưới chân. Trong hoàng cung chuyện lớn chuyện nhỏ đều là bọn hắn trà dư tửu hậu chuyện phiếm ngữ điệu. Thậm chí ngay cả hoàng đế hôm nay nạp cái gì phi tử, ngày mai lại có cái này cái kia phi tử lên làm quý phi, đều là đàm luận thích thú. Giờ phút này, trong đầu của bọn họ không ngừng tìm kiếm lấy thích hợp Lý Kỳ Phong nhân vật. Đây rốt cuộc có như thế nào lai lịch? Suy tư hồi lâu, nhưng không ai có thể nghĩ đến Lý Kỳ Phong thân phận. Tạm thời đem nó phân chia đến địa vị rất lớn. Tuyệt đối không thể trêu chọc một loại người bên trong đi. Thiết huyền trong thần sắc lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong, tựa như gặp được quỷ. Phải biết hắn tu luyện gần như trăm năm, mới là hội tụ ra một đạo khí cơ. Đạo này khí cơ vẫn là tấn thăng tiên thiên chi cảnh lúc tử khí đông lai đoạt được. Lại không nghĩ Lý Kỳ Phong cái này tuổi còn nhỏ, lại có như thế hai đạo cường hoành khí cơ chất chứa tại thể nội. Cái này khiến Thiết Huyền làm sao cũng nghĩ không thông. Đây chỉ là một điểm, trọng yếu hơn là Thiết Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Kỳ Phong chất chứa trong thân thể kia hai đạo khí cơ. Bất kỳ cái gì một đạo đều là so hắn khi đó lúc rèn luyện khí cơ cường hoành mấy phần. Cái này, Thiết Huyền trong lòng thực sự quá không rõ. Cúi đầu, nhìn xem xuyên qua lồng ngực trường kiếm, mũi kiếm băng lãnh, tựa như dốc đứng sơn phong, tản mát ra để người không khỏi tim đập nhanh uy thế. Một trường tấn mãnh đánh ra, một đạo khí lãng xông ra, Thiết Huyền cùng Lý Kỳ Phong thân thể vốn là bay ngược mà ra. Máu tươi trôi qua để Thiết Huyền thần sắc tại xuất hiện một tia tái nhợt. Rời khỏi hai bước, thân thể bỗng nhiên ngồi xuống. Kia một nửa trọng đao toàn bộ không nhập trong lòng đất. Được, thật tốt, Thiết Huyền trong thần sắc lộ hiện ra vẻ giữ tợn ý cười. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh như thường, nhìn xem Thiết Huyền, nói, đây hết thảy đều là ngươi tại gieo gió gặt bão. Ai cũng không có cách nào. Thiết Huyền gật gật đầu. Kia ngồi xổm đất thân thể mạnh mẽ động một cái. Đại địa bỗng nhiên chấn động. Chỉ gặp kia vô số bụi bặm bay lên. Phía dưới mặt đất, vô số đạo sáng chói vô cùng đao mang phá đất mà lên. Đao mang sắc bén vô song. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi khẽ động. Bước chân khẽ động, uyên hồng phía trên kiếm khí tăng vọt. Trong khoảnh khắc hóa thành hơn 10 trượng cự kiếm. Cự kiếm chém xuống, giữa không trung có vui vẻ ra, mang theo trùng điệp lôi minh thanh âm. Kia từng đạo đao mang tại chôn vùi. Bỗng nhiên ở giữa, một tia cảm giác nguy cơ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Chẳng biết lúc nào, kia không nhập trong lòng đất một nửa trọng đao đã là phá đất mà lên. Trọng đao giờ phút này bình thản không có gì lạ, lại là nhanh như thiểm điện, khó mà hình dung tốc độ căn bản không cho Lý Kỳ Phong mảy may tránh né cơ hội. Một hơi nhấc lên, Lý Kỳ Phong cưỡng ép thay đổi thân thể, Trọng đao bay qua, Lý Kỳ Phong cánh tay phải bên trên, một đạo vết thương sâu tới xương đột nhiên xuất hiện, một đao chưa lấy Lý Kỳ Phong tính mệnh. Thiết Huyền trong thần sắc toát ra vẻ thất vọng, mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn, lại có thể phát hiện ta ẩn tàng ám thủ. Bất quá đây cũng là vẻn vẹn một lát mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, mệnh của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Thiết Huyền trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy. Lý Kỳ Phong có chút híp mắt, Thiết Huyền tay phải giơ lên, loại kia đợi thật lâu 132 tên trọng giáp kỵ binh lập tức thân thể chấn động. Chỉ cần kia Thiết Huyền giơ lên tay phải buông xuống, những này trọng giáp kỵ binh tướng sẽ lấy ngang ngược tư thái, không để ý cùng nhau bắt đầu công kích. Không chết không thôi, kia trường thương màu đen hướng phía trước chồng đỡ ra. Thiết Huyền trên mặt giữ tợn ý cười có chút ngưng tụ. Tay phải vung xuống, chiến mã tê minh, kia trọng giáp chiến sĩ như muốn công kích. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ kịch liệt gió cuốn tới. Trong cuồng phong, một thân ảnh lộ ra mơ hồ mà chân thực. Một thanh dài nhỏ loan đao dưới ánh mặt trời phản xạ ra rét lạnh quang mang. Cuồng phong gào thét mà qua, một đạo thân thể đứng vững, loan đao nghiêng cầm, máu tươi đang từ trên thân đao chậm rãi chảy xuống. Thiết Huyền thần sắc lập tức biến đổi, quay đầu nhìn lại, kia nhận được mệnh lệnh trọng giáp chiến sĩ ổn thỏa tại trên lưng ngựa, không thấy mảy may động tĩnh. Bỗng nhiên ở giữa, Thiết Huyền con ngươi co rụt lại, một trận hàn phong đến. Kia ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa chiến sĩ toàn bộ ngã xuống chiến mã. Kia khôi giáp màu đen phía trên, một đạo vết nứt thình lình đang nhìn, máu tươi từ áo giáp chi bên trong chảy ra. Quỷ đao thần sắc y nguyên đạm mạc, quay người nhìn về phía Thiết Huyền, còn có chiêu thức gì? Toàn bộ xuất ra đi. Thiết Huyền thần sắc trở nên âm tình bất định, hôm nay mình thật xem như cắm. Ngươi hẳn phải biết ta là võ vương người. Thiết Huyền ngữ khí trầm trọng đường. Quỷ đeo đạm mạc trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nói là võ vương người như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ta đều chẳng muốn đi để ý tới. Ta chỉ để ý đao trong tay của ta. Lời nói rơi xuống, đao chuyển hướng, quỷ đao chớp mắt đã tới. Một tia sáng tựa như ban ngày bên trong thiểm điện. Đao rơi, Thiết Huyền hét thảm một tiếng, chỉ gặp kia cánh tay phải bị chém xuống. Đây cũng là ngươi hủy đi khách sạn tặng thưởng. Quỷ đao ngữ khí băng lãnh đường, luân phiên bị thương nặng. Thiết Huyền thần sắc biến đến vô cùng tái nhợt, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Cút, ta không muốn lại nhìn thấy. Mí mắt vừa nhấc, quỷ đao có chút phách lối đường. Trên đường cái, một mảnh xôn xao, thế đạo này là thế nào? Chẳng lẽ kia võ vương uy nghiêm ai cũng có thể đi khiêu khích một phen? Thiết Huyền thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nhưng là hắn có thể cảm nhận được quỷ đao kia dài nhỏ cong trên đao phát ra mãnh liệt sát ý. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn hiện tại không cút, như vậy kia một thanh loan đao sẽ không chút khách khí chặt xuống đầu của hắn. Trong lòng thở dài một hơi, Thiết Huyền cũng là lại không cách khác, chỉ có thể chật vật rời đi, nói cho võ vương, ta không hy vọng lại có chuyện phiền toái gì tới cửa. Nếu không ta liền vặn trên đao phủ, muốn cùng hắn luận đạo luận đạo. Quỷ đao thanh âm phách lối lần nữa truyền ra, Thiết Huyền thân thể không khỏi chấn động, bộ pháp càng nhanh, không sao a. Quỷ đao thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, ngữ khí hòa hoãn mà hỏi. Lắc đầu, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, da thịt tổn thương mà thôi, không có cái gì trở ngại, chẳng qua là ngượng ngùng liên lụy đến ngươi. Quỷ đao vì Lý Kỳ Phong băng bó lấy vết thương, nhẹ giọng nói, kia cũng là không cần. Cái này Thiết Huyền thế nhưng là võ vương trung tâm chó săn, không ít người trong giang hồ chết tại trọng đao của hắn phía dưới.